Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, thực sự quá thần kỳ. Nói, Sơ Ly bưng lên chén nước, nhìn Sơ Ly bưng chén nước lên, trong chén nước bay một mảnh xanh biếc lá cây, Chris vẻ mặt rất vi diệu. Hắn tự nhiên là không tin cứ như vậy thả một mảnh không biết cái gì lá cây nước có thể trị hết. Sơ Ly bệnh bao tử, nhưng chính như Sơ Ly giống như, nếu Cát Đông Húc cố ý cho nàng rót một chén nước thuốc, mặt mũi này vẫn phải là cho, vì lẽ đó coi như rõ ràng không tin. Nhìn thê tử bưng chén nước lên, Chris cũng không có mở miệng ngăn cản. Sơ Ly đem chén nước đặt ở bên mép, thử uống một hớp, nước là nước đá, nhưng vào cổ họng nhưng không có cái kia loại lạnh lẽo kích thích cảm giác. Ngược lại có một luồng không nói được thanh thanh lương lương. Này loại thanh thanh lương lương theo cổ họng mà xuống, thấm vào tâm mũi, nhưng khi đến rồi trong dạ dày thời gian rồi lại chuyển thành một loại không nói ra được ấm áp. Làm cho Sơ Ly dạ dày ấm áp, phảng phất đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong giống như. Không chỉ có cái kia cảm giác đau đớn một hồi liền biến mất không còn tăm hơi. Cả người đều thoải mái cảm giác cả người lỗ chân lông đều chậm chậm mở ra. Sơ Ly hai mắt một hồi trừng lớn thật to, khuôn mặt khó mà tin nổi. Chris đám người gặp Sơ Ly biểu tình biến hóa rất lớn, trong lòng đang tò mò, muốn mở miệng hỏi dò thời gian. Sơ Ly đã ngẩng đầu rầm rầm đem một chén kia nước cho tưới cổ họng. Chỉ còn dư lại một mảnh lá xanh dán sát chén trên vách. Nhìn chén kia trên vách lá xanh, Sơ Ly tựa hồ chưa hết thòm thèm, lưỡi đầu nhẹ nhẹ liếm môi một cái, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, Cát tiên sinh, này lá cây có thể ăn không? Sơ Ly lời này một hỏi ra lời, Chris đám người nhất thời trợn to hai mắt, nhìn Sơ Ly lại như nhìn một cái hành tinh khác tới quái vật. Sơ Ly, chẳng lẽ nói mảnh này lá cây ngâm nước, người uống sau dạ dày không đau? Chris trợn to hai mắt đồng thời, không nhịn được mở miệng hỏi nói, không chỉ có không đau, hơn nữa ta bây giờ dạ dày trước nay chưa có thoải mái. Người cũng biết, dạ dày của ta coi như không đau, mơ hồ hẹn hẹn đều sẽ có như vậy điểm không thoải mái. Nhưng bây giờ sẽ không, ta dám khẳng định hiện tại dạ dày của ta là khỏi rồi. Oh my god, này thật sự thật bất khả tư nghị. Liền như thế một mảnh lá cây ngâm một chén nước. Sơ Ly đáp lời, trên mặt viết đầy kinh hỉ cùng khó mà tin nổi. Dĩ nhiên khỏi rồi. Chris đám người nghe vậy không khỏi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không sai, tuyệt đối là khỏi rồi. Thực sự quá thần kỳ. Sơ Ly lần thứ hai cho trả lời khẳng định, sau đó sẽ lần nhìn về phía Cát Đông Húc, cẩn thận từng ly từng tí một điệu cũ lời trọng đề nói. Cát tiên sinh, này lá cây có thể ăn không? Này lá cây ngược lại cũng có thể ăn. Bất quá nhưng không thích hợp ngươi ăn. Chris tiên sinh nếu như đồng ý thử một chút lời, ta muốn nên đối với hắn làm phẫu thuật trái tim sẽ có rất tốt. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời, ngươi làm sao biết tim ta làm phẫu thuật? Chris nghe vậy lại như mèo bị đạp trúng đuôi giống như, hầu như cả người nhảy lên. Trái tim của hắn bởi vì sớm khiến nguyên nhân 2 năm trước động tới một cái giải phẫu. Bất quá chuyện như vậy, cũng là chính mình bằng hữu thân thích biết, hắn không chủ động nhắc tới, những người khác cũng không thể biết, nhưng Cát Đông Húc vị này mới lần thứ nhất gặp mặt người trẻ tuổi. Nhưng một cái nói toạc ra, làm sao không để Chris kinh hãi đến biến sắc? Chris tiên sinh chẳng lẽ quên ta là một tên thầy thuốc sao? Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời, vọng, văn, vấn. Thiết, đây là các ngươi trung y vọng trần. Elin đột nhiên nghĩ lên tối hôm qua Cát Đông Húc một lời nói toạc ra Âu Văn Tuyến tiền liệt có vấn đề, Sau đó Joseph cho ra giải thích, bật thốt lên kinh ngạc thốt lên nói, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt không kìm lòng được lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Nếu như nói Âu Văn sự tình, có thể là trùng hợp, cái kia mẫu thân nàng bệnh bao tử, còn có một chút nói toạc ra cha nàng trái tim làm phẫu thuật. Cái kia tuyệt đối không thể lại là trùng hợp. Ha ha, xem ra Elin ngươi cũng hiểu trung y. Cát Đông Húc nghe vậy nở nụ cười. Lão đại, ta nơi nào hiểu a? Elin bị Cát Đông Húc như thế nở nụ cười, cả người đều lúng túng khẩn trương. Cát Đông Húc cười cười, sau đó chỉ cái chén bên trong cái kia mảnh đang từ từ biến vàng lá xanh nói. Chris tiên sinh, ngươi lại không thử nghiệm, mảnh này lá cây liền vô dụng. Mảnh này lá cây là Cát Đông Húc từ túi chứa đồ bên trong một cây linh dược trên tiện tay hái xuống, ẩn chứa một ít sinh cơ hệ, mộc, linh khí. Vừa nãy Cát Đông Húc bỏ vào nước chén bên trong thời gian âm thầm thôi phát một chút sinh cơ linh khí đi ra chữa trị tẩm bổ sơ ly loét dạ dày. Bây giờ này lá cây bên trong còn thừa lại một ít. Bất quá bởi vì hoàn cảnh cùng thoát ly linh chu duyên cớ, đang trôi qua nhanh chóng. Green nghe vậy cả kinh, không hề nghĩ ngợi liền mau mau đưa tay đi đem cái kia mảnh lá cây đem ra để vào trong miệng nhai. Lá cây mùi vị hết sức khổ, nhưng khi Chris nhai thời gian nhưng có thể cảm thấy một luồng mát mẻ vào cổ họng mà xuống. Để cả người hắn tinh thần vì đó rung một cái, tim đập đều trở nên có lực. Này, Chris trợn to hai mắt, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao vừa nãy Shirley là vẻ mặt đó. Thật bất khả tư nghị, thực sự quá thần kỳ. Ta cảm giác hiện tại cả người tựa hồ đều trở nên tuổi trẻ đứng lên. Cảm tạ ngài, Cát tiên sinh, thực sự thật cảm ơn ngài, Cát tiên sinh. Hồi lâu Chris mang theo một mặt khó mà tin nổi cùng lòng cảm kích, đứng dậy quay về Cát Đông Húc cúi đầu nói, đúng đấy, thật cảm ơn ngài, Cát thầy thuốc. Shirley cũng liền bận bịu đứng dậy theo cúi đầu nói cảm ơn. Ha ha, Chris tiên sinh, phu nhân, các người khách khí, đây chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Cát Đông Húc mỉm cười xua tay khiêm nhượng nói, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây cũng là tiền đều không đổi lại tới khỏe mạnh. Chris cùng Shirley một mặt nghiêm túc nói. Cát Đông Húc cười cười, không nói gì. Đúng rồi, Cát tiên sinh, ngươi dược thảo này còn nữa không? Có thể bán ra sao? Giá cả đều dễ thương lượng. Gặp Cát Đông Húc không lên tiếng, Green hơi do dự một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Chris tiên sinh, ngươi cảm thấy thuốc như vậy là tiền có thể mua được sao? Ngươi nên vui mừng ngươi có một vị thiện lương mà xinh đẹp con gái Elin. Cát Đông Húc khẽ mỉm, cười nói, xin lỗi, là ta lỗ mãng, Chris vợ chồng cũng là người thông minh. Cát Đông Húc vừa nói như thế, liền cũng lập tức hiểu được, liền vội có chút hết sức lo sợ nói, không sao, ta có thể hiểu được. Cát Đông Húc lơ đánh vung tay nói, cái kia, vậy ta còn có thể cùng Cát tiên sinh bằng hữu của ngài đàm luận rượu thuốc chuyện hợp tác sao? Gặp Cát Đông Húc không có trách móc, Chris ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong lòng hơi động, hỏi, bất chi bất giác bên trong. Chris nội tâm đối với Cát Đông Húc sản sinh một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ kính nể. Này loại kính nể không phải là bởi vì cuộc cải của hắn, cũng không phải là bởi vì hắn là đại tây bạn trai, mà là đối với một loại không biết sự vật. Đối với siêu tự nhiên năng lực bản năng kính nể. Làm sao? Chris tiên sinh thay đổi chủ ý. Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười nhìn Chris. Tuy là Chris là cái thương nhân, da mặt không tệ, thời gian này cũng không khỏi mặt già đỏ ửng. Nói, đúng, Cát tiên sinh y thuật như thế cao minh. Rượu thuốc này phương pháp phối chế nếu là Cát tiên sinh, vậy khẳng định là chân chính chăm sóc sức khỏe rượu.